Liên Liên, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong chuyện cũ của An Nguyên Kỳ và trưởng công chúa, ta chìm vào suy tư. A Tử hỏi ta, có phải rất đau lòng không? Ta đáp, người yêu không thể thành đôi. Đương nhiên là đau lòng. Nàng nói, ta hỏi người, phu quân người trong lòng có người khác. Người có đau lòng không? Ta nói, cũng được. Dù sao thì họ còn đau hơn ta. A Tử này, rất thú vị, nàng tiết lộ cho ta nhiều chuyện như vậy. Tiện thể đưa ra một yêu cầu nhỏ. Phu nhân, người là người tốt, vậy thì có thể làm việc tốt đến cùng. Gả ta cho Tấn Thanh bên cạnh tướng quân được không? Ta không muốn quét dọn nữa. Tấn Thanh được tướng quân trọng dụng, tiền đồ vô lượng, ta muốn gả cho hắn. Nàng còn nói, phu nhân, A Tử khuyên người một câu, phong hoa tuyết nguyệt không thể ăn được, chỉ cần đối tốt với người, bất kể trong lòng tướng quân có ai, đừng cãi nhau với ngài ấy, người phải trông cậy vào ngài ấy cả đời. Nàng nói đều đúng, chỉ có một điều không đúng, ta sao có thể sống cả đời với An Nguyên Kỳ, người sống cả đời với hắn là tiểu thư Lý Tú Nghiên nhà ta. Nói Tào Tháo. Tào Tháo đến, sau khi ta đến kinh thành nửa năm, tiểu thư Tú Nghiên đã đến. Trong thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện, chẳng hạn như Xuân Vi phóng bảng, điện thí điểm hoa, Trạng Nguyên, bảng nhãn, thám hoa du phố. Trạng Nguyên và bảng nhãn đều không còn trẻ, chỉ có thám hoa lang, cưỡi ngựa cao đầu, áo đỏ như lửa, dung mạo tuyệt đẹp, thám hoa dạo phố. Lâm Tư Nhuận đã làm được. Không lâu sau, Lý Tú Nghiên dẫn theo nha hoàn Tước Nhi, bà tử Châu Thị đến. Nàng lấy thân phận Lý Tú Hà, con gái nuôi nhà họ Lý, đến gặp ta, vừa gặp mặt đã rơi lệ. Ta đương nhiên biết nàng sẽ đến, vì trước đó, lão gia và phu nhân đã viết thư cho ta. Ta cũng đã chuẩn bị trước, nói với An Nguyên Kỳ, ta thực sự rất nhớ nhà. Muốn cho muội muội đến kinh thành một chuyến, bầu bạn với ta. An Nguyên Kỳ kinh ngạc nói, nàng còn có muội muội sao? Sao ta chưa từng nghe nói? Ta cúi đầu, thở dài, nói ra chỉ sợ tướng công chê cười. Muội muội ta là Lý Tú Hà, trên danh nghĩa là con gái nuôi nhà họ Lý, nhưng thực chất là con gái riêng của phụ thân ta ở bên ngoài. Nàng lớn lên cùng ta nhưng mẫu thân ta không thể dung nạp nàng. Sau khi ta xuất giá, cuộc sống của nàng ở nhà càng khó khăn. Thân thế này, đương nhiên là ta bịa ra. An Nguyên Kỳ không nghi ngờ, lập tức nói, phu nhân cứ tùy ý, chuyện nhỏ như vậy tự mình quyết định là được. Vì vậy, Lý Tú Nghiên ung dung đến, nhưng ta nhìn nàng lần đầu tiên đã biết, nửa năm này như cách biệt cả một đời. Ta vốn tưởng lão gia và phu nhân vẫn chưa cho nàng đến là đã quyết định gả nàng cho Lâm Tư Nhuận. Điều này đương nhiên cũng là điều mà tiểu thư mong đợi, nhưng nàng nói, Lâm công tử là con cháu thế gia lang nha, trong nhà đã có hôn ước, ta không thể gả cho hắn. Nói ra thật buồn cười, ta vì hắn mà phản bội hôn ước, nhưng hắn lại đi thực hiện hôn ước của mình. Lý Tú Nghiên vừa đến, ta như lại biến thành nha hoàn hèn mọn bên cạnh nàng. Bất bình thay nàng, hắn sao có thể như vậy? Đã có hôn ước rồi, sao không thành thật nói ra? Rõ ràng hắn biết tâm ý của tiểu thư, hắn cũng chưa từng hứa sẽ cưới ta. Tiểu thư nhà ta thở dài, phụ thân ta đã ngầm ám chỉ muốn gả ta cho hắn nhưng hắn không đồng ý, là chúng ta tự đa tình mà thôi. Nhưng mà, lúc tiểu thư tặng đồ cho hắn, hắn có thể không nhận. Hắn đã nhận rồi thì phải biết ý tứ trong đó. Người này thật đáng ghét. Thôi đi, ai mà biết được. Có lẽ lúc đầu hắn đồng ý, sau đó lại đổi ý. Giờ hắn đỗ thám hoa dạo phố, tiền đồ rộng mở, có thể cưới được tiểu thư danh giá nào mà chẳng được. Lý Tú Nghiên chán nản, ánh mắt lướt qua đồ đạc trong phòng, cười như không cười nhìn ta. Liên Liên, xem ra ngươi ở đây sống rất tốt. Xem đi, cho dù ta đã làm phu nhân tướng quân nửa năm nhưng trong xương cốt vẫn là nô tỳ của nàng. Lập tức cúi đầu, nhỏ giọng, đều là nhờ phúc của tiểu thư. An Nguyên Kỳ đối với ngươi tốt chứ? Ta cân nhắc trả lời. Nô tỳ giờ đây là thân phận tiểu thư. Hắn không phải đối tốt với nô tỳ, mà là đối tốt với tiểu thư. Cách chương.